Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 30, kế hoạch. Cướp bóc hải quân, không phải nói cái gì à, ta bảo là muốn đi cướp bóc tới. Yagami Kyo buồn cười nhìn các nàng, này cũng cái gì với cái gì à, chính mình một cái cười ta, chẳng lẽ chính là muốn giá trị cái ý này sao? Cướp bóc, cướp cái gì cướp? Anvida mới vừa rồi cũng cho rằng là như vậy không sai. Nhưng bây giờ nghe nói là muốn đi cướp bóc sao? Nàng liền càng hiếu kỳ hơn. Tạp chí chủng, chúng ta trước hỏa ma hải tặc đoàn. Từ vừa mới bắt đầu liền giết hải quân quân khu thiếu tướng cùng thiếu tá. Sau đó lại đang rốc chấn nhỏ nơi nào đánh bại Smoker. Cũng phá hoại không ít thứ. Cái này treo giải thưởng kim nhất định là sẽ tăng lên không ít. Bây giờ thế nào? Chúng ta đã bị thế giới chính phủ hải quân làm truy nã. Nếu lời như vậy chúng ta liền cùng hải quân làm đến đáy. Bọn họ không phải muốn truy nã chúng ta sao? Cho nên, chúng ta phải đi hải quân quân khu cướp bóc đi. Yagami Kyo đem ý nghĩ của mình cho ba vị bạn gái nói một chút. Làm cho các nàng biết mình dụng ý. Chẳng qua là, khi nghe cái quyết định này sau, ba người đều giống như xem người điên nhìn hắn. Cướp bóc hải quân, người điên đi. Hải quân trụ sở chính có bao nhiêu người mạnh mẽ ngươi biết không ngươi? Anvida là thực sự cảm giác hắn điên. Không phải rồi, ta nói không phải muốn đi cướp hải quân trụ sở chính, mà là đi cướp trấn nhỏ. Mỗi một trong trấn nhỏ mặt không phải đều có hải quân quân khu sao? Chúng ta đến một cái địa phương liền cướp một cái. Mà còn, chúng ta chi này thuyền bè quá rác rưởi. Ta muốn cướp một cái quân hạm tới khi chúng ta thuyền hải tặc. Yagami Kyo làm ra cuối cùng tổng kết. Akame các nàng cũng mới xem như minh bạch hắn đây là muốn làm gì. Ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ thì đi cảo điệu thế giới chính phủ hải quân trụ sở chính đây. Leon cái này mới xem như thả lỏng một hơi. Dù sao hắn thực lực bây giờ giảm nhiều. Nếu là đường đột đi cướp bóc hải quân trụ sở chính nói. Vậy thì thật là không biết rõ kết quả sẽ như thế nào. Dù sao cái này quá nguy hiểm. Từ hôm qua hắn và Smoker thượng tá lúc chiến đấu liền nhìn ra. Thực lực của hắn cùng lúc trước tương đối là chân tướng kém khá xa. Đối phó thượng tá hoặc là thiếu tướng. Trung tướng cấp bậc ác ma quả thực năng lực giả. Khả năng này tạm được. Nhưng muốn là đối phó đại tướng các loại người. Như vậy thì thật có điểm nguy hiểm. Ta lại không phải người ngu. Lại nói, ta coi như là muốn đi cướp bóc hải quân bản bộ. Như vậy cũng phải tiến vào đại hải trình mới có thể a. Hải quân trụ sở chính không phải tại đại hải trình trung ương vị trí sao? Yagami Kyo nhiều ít cũng hiểu được những thứ này. Nếu không giống một cái trẻ trâu dường như cũng không tốt. Nói cũng phải. Leon suy nghĩ một chút cũng phải. Hải quân bản bộ nhưng là tại đại hải trình trung ương vị trí. Bọn hắn bây giờ còn không có tiến vào đại hải trình. Muốn đi cướp bóc hải quân bản bộ khả năng là số không? Vậy là ngươi dự định đi cướp bóc cái nào trấn nhỏ? Anvida đem một cái bản đồ lấy ra. Phía trên có trên cái thế giới này mỗi một hòn đảo danh xưng cùng trấn nhỏ tên. Yagami Kyo cũng xem qua cái này. Cho nên liền điểm chúng một người trong đó hòn đảo. Dashi đảo. Anvida sau khi nhìn nhất thời hãy nói ra cái này hòn đảo tên. Không sai. Cái này Dashi đảo là chúng ta đi Nam Hải đi qua nơi. Cái này đảo nhỏ cũng đủ phồn hoa. Ta tin tưởng nơi nào hải quân khẳng định rất giàu có mới đúng. Cướp bóc bọn họ muốn một chiếc quân hạm tới khi chúng ta thuyền hải tặc cái này nhất định là có thể. Yagami Kyo loại này điên cuồng ý tưởng. Nhượng Anvida bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng chỉ hắn dám nói như vậy. Có cái nào hải tặc biết dùng hải quân quân hạm tới khi thuyền hải tặc à? Số 1. Cướp bóc hải quân quân hạm tới làm thuyền hải tặc. Cái này là tuyệt đối hướng hải quân và bạt tai. Phía bên kia khẳng định sẽ ra sức theo đuổi bắt lấy bọn họ. Điểm này căn bản cũng không cần nói nhiều. Thứ hai, nếu là dùng quân hạm tới khi thuyền hải tặc nói. Như vậy rất có thể sẽ ở gặp trên hải tặc thời điểm. bị phía bên kia trở thành hải quân tới công kích. Thứ ba, bọn họ liền 4 người ở trên thuyền. Nếu là lớn như vậy một chiếc quân hạm bị đánh hỏng. Như vậy đến lúc đó ai tới tu à? Dù sao ở trên biển tránh khỏi không? Chính là gặp phải hải quái hoặc là cùng còn lại hải tặc tiến hành ác đấu. Chỉ cần gặp phải cường đại hải quái. Cái này thiếu không cũng sẽ bị công kích. Đến lúc đó thuyền bè bị đánh hỏng cái gì? Không người sẽ tu à? Nhất là bị hải quân truy kích thời điểm. Bắn cái gì tới đánh? Khẳng định cũng sẽ hư hại. Như vậy, đến lúc đó lớn như vậy một cái quân hạm rốt cuộc ai tới tu đây? Anvida đưa cái này nói ra sau. Akame cùng Leon hai người cũng cảm thấy nói như vậy không sai. Bất quá Akame cảm thấy Yagami Kyo sẽ giải quyết cái này. Cho nên liền đi vào làm điểm tâm. Làm cho các nàng chính mình tiếp tục thương lượng. Tu thuyền cái gì hoàn toàn không cần lo lắng. Chúng ta có thể tại đến từng cái hòn đảo tìm khắp người đến tu bổ thoáng cái nha. Ngược lại hải tặc thứ người như vậy có chính là tiền. Người khác chính là sợ chúng ta. Đến lúc đó trực tiếp lấn áp sẽ tu thuyền người đến cho chúng ta tu liền ok á. Quả thực không được. Chúng ta cũng không cần cái này quân hạm. Đến lúc đó lại đi cướp một chiếc liền được. Yagami Kyo loại này hào sảng thổ hào ý tưởng. Anvida thật sự là không lời nào để nói. Người ta khác, đừng, hải tặc, cướp đều là trăm họ. Nhưng chúng ta ngược lại tốt. Trực tiếp cướp hải quân. Cái này có phải hay không có chút vô cùng cao lớn còn à? Leon cười hì hì đồng ý nam nhân mình cách làm. Nếu không ta sẽ đồng ý nhượng Isdet tại trong hải quân. Khi chúng ta gián điệp sao? Yagami Kyo có chút đắc ý. Hắn dám đi cướp hải quân. Đầu tiên là muốn với thế giới chính phủ đối nghịch. Chính là muốn phiến bọn họ bạt tai. Thứ hai chính là có Isdet tới khi bọn hắn gián điệp nằm vùng. Nếu là có cái gì sự tình, hắn đều có thể biết rõ. Hắn cũng không bởi vì Isdet sẽ đối với hắn thay lòng. Tối hôm qua đối với nàng sủng ái, nàng có thể là ưa thích chặt, còn truyền đạt một cái tin tức cho hắn biết rõ. Nàng bởi vì mấy ngày qua giải quyết không ít hải tặc, lập không ít công lao. Hiện tại đã từ một cái trung tá lên cao đến thiếu tướng cấp bậc. Vừa mới qua đi 2-3 ngày thời gian, nàng Isdet là có thể từ một cái vốn đang không phải hải quân người. Liên tục tiêu thăng đến thiếu tướng. Loại này tấn thăng kinh khủng lực. Coi như là Yagami Kyo tối hôm qua nghe đều kinh ngạc. Quả nhiên vẫn là một tên tướng quân ra người đâu. Coi như là đi tới tân thế giới hải tặc thế giới. Nàng chỉ cần muốn làm tướng quân nói. Cái này tấn thăng tốc độ hoàn toàn chính là ngồi rocket tốc độ A. Vậy cứ như thế quyết định. Chúng ta bây giờ bắt đầu đi Nam Hải. Thuận tiện cướp một chiếc quân hạm tới khi chúng ta thuyền hải tặc. Anvida nói đến đây liền lập tức đi cầm lái. Chuyển hướng đi Nam Hải đi qua. Anvida đi cầm lái. Nhưng là Akame chính là từ thuyền trong phòng bếp đi ra. Cuồng. Trên thuyền không có thức ăn, chỉ có rượu cùng đồ uống cùng nước, không có thịt. Akame dựa vào ở cửa. Đối với, đúng, bạn trai nói ra thuyền bè trên không có thức ăn, ăn hải sản có thể không? Yagami Kyo tỏ ý biết rõ, ở trên biển bọn họ liền sẽ lo lắng sẽ chết đói. Trên biển bó lớn hải sản, đối với bọn hắn cái này loại năng lực giả mà nói. Trên biển hải sản bó lớn đều là tùy ý đã bắt đi lên đồ vật. Hoàn toàn không lo lắng sẽ không có thức ăn ăn. Chẳng qua là xem có thích hay không mà thôi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.